Chương 13. Các hình thái của chủ nghĩa tư bản. Giữa những lời bình luận của các diễn giả trong một khán phòng lớn, đông đúc tại văn phòng Quỹ tiền tệ quốc tế, tôi có thể nghe thấy tiếng hô khẩu hiệu và những tiếng gào thét phản đối toàn cầu hóa dưới đường phố. Đó là vào tháng 4 năm 2000, khoảng từ 10.000 đến 30.000 sinh viên, các nhóm ở nhà thờ, nghiệp đoàn và các nhà hoạt động môi trường đã tập hợp tại Washington để phản đối cuộc họp thường kỳ của Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Mặc dù các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương không thể nghe rõ hết được những lời phản đối, cũng không khó lắm để nhận ra sự phản đối đó là gì. Họ phản đối những gì mà họ cho là sự bất công ngày càng tăng lên trong thương mại toàn cầu, đặc biệt là sự áp bức và bóc lột người nghèo tại các nước đang phát triển. Lúc đó và đến tận bây giờ, tôi vẫn cảm thấy buồn, bởi nếu đám đông biểu tình thành công trong việc phá bỏ thương mại toàn cầu, thì tổn hại nhiều nhất vẫn là hàng trăm triệu người nghèo, những người mà lực lượng phản đối đã nhân danh họ để lên tiếng. Mặc dù kế hoạch hóa tập trung không còn là một hình thức phù hợp cho các tổ chức kinh tế, nhưng cuộc chiến về trí tuệ để chuyển sang các mô hình kinh tế khác, chủ nghĩa tư bản thị trường tự do và toàn cầu hóa rõ ràng còn lâu mới kết thúc. Đối với 12 thế hệ, chủ nghĩa tư bản đã mang lại hết tiến bộ này đến tiến bộ khác, mức sống tăng lên với tốc độ chưa từng có trên phần lớn thế giới, tỷ lệ nghèo đói giảm mạnh và tuổi thọ của người dân đã tăng hơn gấp đôi, cuộc sống vật chất của người dân nơi đây đã tăng lên, thu nhập bình quân đầu người đã tăng 10 lần trong 2 thế kỷ qua, cho phép trái đất nuôi sống dân số tăng gấp 6 lần. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không thể chấp nhận chủ nghĩa tư bản, chứ đừng nói đến việc hoàn toàn đi theo chủ nghĩa tư bản. Vấn đề nằm ở chỗ, chính động lực của chủ nghĩa tư bản, của cạnh tranh thị trường, lại đối lập với mong muốn của con người, sự ổn định và tương lai chắc chắn. Thậm chí, một bộ phận lớn của xã hội còn cảm thấy bất bình đẳng trong việc phân bổ lợi ích xã hội. Cạnh tranh tuy là động lực lớn nhất của chủ nghĩa tư bản, nhưng luôn tạo ra sự bất ổn tâm lý trong mỗi chúng ta, đặc biệt là nỗi lo mất việc. Một khía cạnh khác từ sâu thẳm nỗi lo sợ đó còn xuất phát từ sự thay đổi liên tục hiện trạng và lối sống, dù tốt hay xấu, cũng làm cho chúng ta khó chịu. Tôi chắc chắn rằng, những nhà sản xuất thép trong nước là khách hàng của tôi trong những năm 1950 sẽ cảm thấy hài lòng hơn nếu những nhà sản xuất thép Nhật Bản không biết cách cải thiện chất lượng và tăng năng suất lao động nhanh chóng đến vậy. Ngược lại, IBM chắc hẳn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc khi thấy máy tính của họ đã thay thế những máy chữ Selectric đáng kính như thế nào. Chủ nghĩa tư bản đã tạo ra sức mạnh cạnh tranh trong mỗi cá nhân. Chúng ta hoặc là những nhà quản lý năng động, hoặc là những người thụ động, những người không muốn chịu quá nhiều sức ép từ cạnh tranh kinh tế, mà chỉ muốn cào bằng. Tuy cạnh tranh có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế, nhưng không thể nói rằng lúc nào tôi cũng thích thế. Chẳng thể nào nghĩ tốt cho những đối thủ lúc nào cũng chỉ muốn quyến rũ khách hàng của công ty Towson Greenspan. Để cạnh tranh, tôi bắt buộc phải vươn lên. Tôi buộc phải cung cấp dịch vụ tốt hơn, tôi buộc phải nâng cao năng suất lao động. Tất nhiên, đó là điều tốt cho tôi. Khách hàng của tôi cũng như các đối thủ cạnh tranh, từ sâu thẳm và tôi vẫn nghĩ đó là thông điệp của chủ nghĩa tư bản, sự phá hủy mang tính sáng tạo. Tháo bỏ công nghệ cũ và cách làm cũ để mở đường cho cái mới, cách thức duy nhất có thể tăng năng suất lao động và tăng mức sống của người dân một cách bền vững. Lịch sử đã chứng minh rằng chỉ dựa trên vàng, dầu mỏ hay nguồn lực tự nhiên nào đó đều không bền vững. Không thể chối bỏ được thành tích của chủ nghĩa tư bản, kinh tế thị trường trong nhiều thế kỷ qua đã thành công trong việc loại bỏ máy móc cũ kỹ, thiếu hiệu quả và đem lại lợi ích cho những ai có thể tiên đoán trước được nhu cầu của người tiêu dùng, có khả năng sử dụng vốn và lao động một cách hiệu quả nhất. Công nghệ mới là động lực thúc đẩy quá trình tự bản hóa khắc nghiệt này trên phạm vi toàn cầu. Khi chính phủ đứng ra bảo vệ quyền lợi của một bộ phận dân chúng trước những gì họ cho là áp lực cạnh tranh quá khắc nghiệt, thì họ sẽ làm cho mức sống vật chất chung của người dân nước họ trở nên thấp hơn. Đáng tiếc là tăng trưởng kinh tế không thể mang lại thỏa mãn lâu dài. Nếu điều đó là đúng thì việc tổng sản phẩm quốc nội thực bình quân đầu người của thế giới tăng 10 lần trong vòng 2 thế kỷ qua đã làm cho chúng ta hạnh phúc hơn. Số liệu cho thấy, đúng là thu nhập tăng đã làm cho chúng ta hạnh phúc thêm. Nhưng chỉ trong chừng mực nào đó và trong một khoảng thời gian nhất định, một khi các nhu cầu cơ bản được đáp ứng, hạnh phúc chỉ là một trạng thái tương đối, trong dài hạn, hầu như tách biệt với tăng trưởng kinh tế. Bằng chứng cho thấy, hạnh phúc có được từ cách nhìn nhận về cuộc sống và thành quả trong mối tương quan với bạn bè cùng trang lứa. Khi sự giàu có được nhân rộng, hoặc có thể là kết quả của sự nhân rộng này, nhiều người lo sợ sự cạnh tranh và thay đổi khi những điều này đe dọa đến vị thế, lòng tự trọng của họ. Hạnh phúc phụ thuộc nhiều vào thu nhập tương đối so với những người cùng trang lứa, thậm chí với những thần tượng của họ, chứ không phải là các con số tuyệt đối nào đó. Khi được hỏi, phần lớn các sinh viên Harvard mới tốt nghiệp trả lời họ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi nhận được 50.000 đô la một năm. Nếu như các bạn của họ nhận được nửa số đó, hơn là nhận được 100.000 đô la một năm, trong lúc các bạn của họ nhận được gấp đôi số đó. Thoạt đầu khi mới nghe chuyện, tôi chỉ tặc lưỡi bỏ qua, nhưng sau đó nó đã gợi lại cho tôi nghiên cứu hấp dẫn của Dorothy Rady và Rose Freeman năm 1947. Dữ liệu trong nghiên cứu của Dorothy Rady và Rose Freeman chỉ ra rằng tỷ lệ thu nhập mà các hộ gia đình chi tiêu cho hàng hóa và dịch vụ hầu như không phải do mức thu nhập thực của gia đình đó quyết định, mà do mức thu nhập tương đối của gia đình so với thu nhập trung bình của quốc gia. Như vậy, nghiên cứu này chỉ ra rằng một gia đình có mức thu nhập trung bình của quốc gia năm 2000 sẽ chi tiêu một tỷ lệ thu nhập bằng với một gia đình có mức thu nhập trung bình của quốc gia năm 1900. Mặc dù do trượt giá thu nhập năm 1900 chỉ bằng một phần nhỏ thu nhập năm 2000, nghiên cứu này được lặp lại với dữ liệu mới vẫn cho kết quả tương tự. Hành vi của người tiêu dùng không thay đổi mấy sau hơn một thế kỷ qua. Dữ liệu cũng cho thấy rõ rằng chi tiêu và tiết kiệm của gia đình không phải do sức mua thực tế của gia đình đó, mà do vị trí tương đối của họ trong thang thu nhập, có nghĩa là thang thu nhập tương đối của họ so với các gia đình khác. Điều đáng chú ý là kết quả này vẫn đúng trong nửa cuối thế kỷ 19, khi mà các gia đình chi tiêu nhiều hơn cho lương thực so với năm 2004. Tuy nhiên điều này không có gì ngạc nhiên đối với Thornton Fairlane, nhà kinh tế người Mỹ, trong cuốn sách mang tên Lý thuyết về tầng lớp nhàn nhã, được viết năm 1899, ông đã đưa ra thuật ngữ ganh đua chi tiêu. Thornton Fairlane đã chỉ ra rằng hành vi mua sắm hàng hóa và dịch vụ của các cá nhân có liên quan đến cái được gọi là cố cho bằng chị bằng em, con gà tức nhau tiếng gáy. Nếu Cathy có iPod, Lisa cũng phải có một cái. Tôi nghĩ rằng Fairlane có thể nói hơi quá trong các nghiên cứu của ông ấy, nhưng rõ ràng rằng ông ấy đã chỉ ra một nhân tố quan trọng trong hành vi của con người. Dữ liệu chỉ ra rằng chúng ta đều rất nhạy cảm với những gì mà những người cùng trang lứa kiếm được và cách thức họ sử dụng nó. Họ có thể là bạn bè, nhưng trên hết là đối thủ cạnh tranh trong một trật tự xã hội nhất định. Rõ ràng chúng ta sẽ hạnh phúc hơn và ít căng thẳng hơn khi thu nhập cao hơn trong một nền kinh tế tăng trưởng. Tuy nhiên, kết quả điều tra cũng cho thấy người giàu thường hạnh phúc hơn những người có thu nhập thấp trong xã hội, cũng là tâm lý con người cả thôi. Những hạnh phúc có được do thu nhập cao sẽ sớm mất đi khi họ thích nghi với mức sống mới. Mức sống mới này nhanh chóng được coi là điều bình thường. Bất kỳ hạnh phúc nào cũng chỉ là thoáng qua. Phản ứng trái ngược của con người đối với chủ nghĩa tư bản đã làm phát sinh hàng loạt mô hình tư bản chủ nghĩa khác nhau trong những năm hậu chiến, với mức độ kiểm soát của nhà nước khác nhau. Tuy rằng từng cá nhân có những quan điểm khác nhau, nhưng rõ ràng xã hội sẽ tập hợp xung quanh một quan điểm chung. Mỗi một chế độ xã hội sẽ có những lựa chọn khác nhau. Tôi có cảm giác rằng điều đó được xác định bởi tôn giáo, văn hóa và lịch sử. Ở đó họ luôn luôn có nhu cầu tìm ra những người đứng đầu gia đình, bộ lạc, bản làng và dân tộc. Đó là đặc điểm phổ quát phản ánh đòi hỏi con người phải có những lựa chọn để kiểm soát hành vi hàng ngày của mình. Hầu hết chúng ta đều cảm thấy không đủ tự tin và tìm kiếm sự giúp đỡ từ tôn giáo, gia đình hay tuyên bố của tổng thống. Hầu hết tất cả các tổ chức của con người đều phản ánh nhu cầu thiết lập một trật tự tôn ti. Do vậy, trên thực tế, quan điểm chung của bất kỳ xã hội nào cũng là quan điểm của lãnh đạo xã hội đó. Nếu hạnh phúc đơn thuần chỉ là sự giàu có về vật chất, tôi đoán rằng tất cả các mô hình tư bản chủ nghĩa sẽ giống mô hình của Mỹ, mô hình năng động và hiệu quả nhất, nhưng đó cũng là mô hình gây ra nhiều áp lực nhất, đặc biệt trong thị trường lao động. Như đã được đề cập ở chương 8, ở Mỹ có khoảng 400.000 người mất việc làm hàng tuần, và khoảng 600.000 người thay đổi hoặc bỏ việc một cách tự nguyện. Khoảng thời gian người Mỹ gắn bó với một công việc là 6,6 năm, thấp hơn nhiều so với 10,6 năm của người Đức và 11,2 năm của người Nhật. Các nền kinh tế định hướng thị trường mà hầu hết các nước đang áp dụng đều phải lựa chọn một chỗ đứng ở giữa hai thái cực tượng trưng bằng hai điểm trên bản đồ: Silicon Valley ở một cực với năng suất cao, áp lực lớn, và Venice, thủ cụ ung dung tự tại ở cực bên kia. Trên thực tế, đối với bất kỳ xã hội nào, sự lựa chọn hay có thể coi là sự đánh đổi giữa sự sung túc về vật chất và sự căng thẳng tâm lý dường như phụ thuộc vào lịch sử và văn hóa của xã hội đó. Văn hóa ở đây có thể hiểu là các giá trị chung giữa các thành viên trong một xã hội, giá trị đã được định hình từ thời kỳ đầu và có mặt trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Một số khía cạnh văn hóa của một quốc gia trên thực tế lại có ảnh hưởng lớn đến tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia đó. Chẳng hạn, thái độ chấp nhận sự thành công trong kinh doanh, một phản ứng mang đậm nét văn hóa, chính là một đòn bẩy kinh tế trong nhiều thế hệ. Rõ ràng là một xã hội với thái độ như vậy sẽ cho phép doanh nghiệp có nhiều tự do trong cạnh tranh hơn là một xã hội coi cạnh tranh thương mại là không có đạo đức và tạo ra sự bất ổn. Theo kinh nghiệm của tôi, ngay cả khi những người thừa nhận lợi thế về vật chất của chủ nghĩa tư bản cạnh tranh cũng bị giằng xé bởi hai lý do. Thứ nhất, đó là cạnh tranh và những căng thẳng do phải gánh chịu rủi ro mà hầu như mọi người đều muốn tránh. Thứ hai, nhiều người cảm thấy mâu thuẫn sâu sắc trong tư tưởng về sự tích lũy của cải. Một mặt, của cải là cách được ưa thích để chứng tỏ mình, Phelan sẽ hiểu điều này. Nhưng quan điểm đó bị chống đối bởi một niềm tin ăn sâu bén rễ được ghi trong Kinh Thánh. Một con lạc đà đi qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu đến được nước Chúa. Sự mâu thuẫn trong tư tưởng về tích lũy của cải có lịch sử văn hóa lâu đời và vẫn còn hiện hữu trong xã hội đến ngày nay. Nó có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của hệ thống phúc lợi, mà trong đó, mạng lưới an sinh xã hội là nền tảng. Có người lập luận rằng, hành vi chấp nhận rủi ro không bị giới hạn giúp tăng sự tập trung thu nhập và của cải. Mục đích của hệ thống phúc lợi là làm giảm sự tập trung thu nhập và của cải này, phần lớn thông qua pháp luật, có nghĩa là thông qua các quy tắc hạn chế hành vi chấp nhận rủi ro, sử dụng thuế để giảm các lợi ích về mặt tiền bạc phát sinh từ hành vi chấp nhận rủi ro. Mặc dù cội rễ của chủ nghĩa xã hội là tính thế tục, nhưng sự đột phá về chính trị của nó cũng tương đương nhiều viện dẫn tôn giáo áp dụng cho xã hội dân sự, tìm cách làm dịu bớt nỗi thống khổ của dân nghèo. Việc làm giàu khi xã hội chưa có hệ thống phúc lợi từ lâu vẫn bị coi là trái với đạo lý, nếu không muốn nói là vô đạo đức. Khía cạnh đạo đức phi vật chất luôn là yếu tố kìm nén sự chấp nhận cạnh tranh năng động và các thiết chế tự do của chủ nghĩa tư bản. Bản thân nhiều các hãng công nghiệp lớn của Mỹ thế kỷ 19 vẫn có sự giằng xé về đạo đức trong việc giữ lại lợi nhuận khi kinh doanh, do vậy đã cho đi rất nhiều của cải. Ngày nay dư âm tội lỗi về việc tích lũy của cải vẫn còn tồn tại âm ỉ bên dưới lớp bề mặt văn hóa thị trường, nhưng mức độ mâu thuẫn trong tư tưởng về việc tích lũy của cải cũng như thái độ đối với việc chấp nhận rủi ro không giống nhau tại các khu vực trên toàn thế giới. Lấy Mỹ và Pháp là các ví dụ, những giá trị cơ bản nhất của cả hai nước đều bắt nguồn từ thời khai sáng, nhưng cuộc thăm dò gần đây cho thấy 71% người Mỹ cho rằng hệ thống thị trường tự do là mô hình đương thời tốt nhất, trong khi chỉ có 36% người Pháp đồng ý với ý kiến vừa nêu. Một cuộc thăm dò khác cho thấy 3/4 thanh niên Pháp muốn làm việc trong chính phủ, trong khi chỉ có ít người Mỹ muốn như vậy. Những con số vừa nêu cho thấy sự khác biệt đáng kể trong cách nhìn nhận rủi ro. Người Pháp không sẵn sàng chấp nhận áp lực cạnh tranh của thị trường tự do và luôn tìm kiếm sự an toàn trong công việc nhà nước, mặc dù có nhiều bằng chứng cho thấy hành vi chấp nhận rủi ro là điều kiện quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Tôi không nói là chấp nhận càng nhiều rủi ro thì tăng trưởng kinh tế càng cao. Tất nhiên, hành vi đánh bạc thiếu cẩn trọng gần như chẳng đem lại lợi ích gì. Hành vi chấp nhận rủi ro mà tôi muốn nói đến ở đây là những quyết định kinh doanh được tính toán một cách kỹ lưỡng. Thực sự, việc hạn chế tự do hành động, vai trò điều tiết chính của chính phủ, hay việc đánh thuế cao các doanh nghiệp thành công, hẳn sẽ cũng làm triệt tiêu sự nhiệt tình tham gia của các thành phần kinh tế. Theo tôi, mức độ sẵn sàng chấp nhận rủi ro là đặc điểm chính để phân biệt các hình thái tư bản chủ nghĩa khác nhau mà các nước theo đuổi. Cho dù các mức độ khác nhau này bắt nguồn từ thái độ ác cảm đối với việc tích lũy của cải hay áp lực tâm lý do sức ép cạnh tranh thì đều cho kết quả giống nhau, thể hiện qua cách thức xây dựng luật cạnh tranh nhằm hạn chế bớt chủ nghĩa tư bản tự do, một mục tiêu quan trọng của hệ thống phúc lợi xã hội. Bên cạnh đó, cũng còn có các yếu tố khác kìm nén hành vi cạnh tranh. Về chính trị, đó là khuynh hướng bảo vệ tài sản quốc gia khỏi làn sóng phá hủy mang tính sáng tạo, thậm chí là sự sở hữu của nước ngoài. Đó là một hạn chế nguy hiểm đối với cạnh tranh quốc tế và cũng có thể coi là một yếu tố phân biệt các nền văn hóa khác nhau. Chẳng hạn, năm 2006, các quan chức Pháp đã ngăn chặn nỗ lực của một công ty Ý mua lại công ty Suez, một công ty điện nước lớn có trụ sở tại Paris, bằng cách thúc đẩy việc sáp nhập giữa Suez và Gardaland. Trên thực tế, cả Tây Ban Nha và Ý đều có những động thái bảo hộ tương tự. Mỹ cũng chẳng phải quá lạ lẫm với các hành vi như vậy. Chẳng hạn, vào tháng 6 năm 2005, Tập đoàn Dầu khí Biển Khơi Trung Quốc, một công ty con của công ty dầu mỏ lớn thứ ba của Trung Quốc, đã đặt giá 18,5 tỷ đô la bằng tiền mặt để mua lại Unocor, một công ty dầu mỏ của Mỹ, cao hơn mức giá 16,5 tỷ đô la bằng tiền mặt và cổ phiếu của Chevron. Chevron lớn tiếng phản đối, coi đó là hành động cạnh tranh không công bằng. Do Tập đoàn Dầu khí Biển Khơi Trung Quốc là một công ty nhà nước, các nhà làm luật Mỹ lập luận rằng đây là chính sách năng lượng toàn cầu của chính phủ Trung Quốc, có tính chất đe dọa chiến lược. Đến tháng 8, làn sóng phản đối chính trị tại Mỹ nâng cao đến mức Tập đoàn Dầu khí Biển Khơi Trung Quốc đã phải rút khỏi vụ này với các lý do tranh cãi đã tạo ra một mức độ không chắc chắn tiềm ẩn rủi ro không thể chấp nhận. Chevron thắng thầu, nhưng nước Mỹ mất đi một lượng lớn tài sản, đó là thanh danh giao dịch quốc tế công bằng không phân biệt đối xử của nước Mỹ, đặc biệt là cam kết của chúng ta rằng sẽ đối xử với các công ty nước ngoài bình đẳng với các công ty trong nước về mặt luật pháp. Chỉ 3 tháng sau đó, một công ty Ả Rập có tên Dubai Forward đã mua lại công ty điều hành hệ thống cảng container ở bờ Đông và vịnh Mexico. Thương vụ này thậm chí còn gây ra nhiều phản đối hơn tại Quốc hội Mỹ, khi các nhà làm luật từ cả hai đảng đều cho rằng việc để một công ty Ả Rập quản lý các cảng biển của Mỹ có thể phá hỏng nỗ lực chống khủng bố và ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia của Mỹ. Cuối cùng tháng 3 năm 2006, dưới áp lực, công ty Dubai Phát Quốc buộc phải tuyên bố chuyển quyền quản lý cảng cho một công ty giấu tên của Mỹ. Trong việc này, chưa có ai chứng minh được là sẽ có đe dọa cụ thể như thế nào đến lợi ích quốc gia của Mỹ. Nói rộng ra, thì quá tôn trọng truyền thống cũng như các nỗ lực nhằm bảo vệ truyền thống đó, dù sai lầm, cũng đều bắt nguồn từ nhu cầu của mỗi người dân cần có một môi trường ổn định, môi trường mà họ đã quen thuộc và cảm thấy dễ chịu và tự hào. Mặc dù tôi là người luôn ủng hộ mạnh mẽ bài cừu, ngành tân, nhưng chắc chắn rằng tôi không ủng hộ việc phá bỏ Điện Capitol để thay vào đó một khu văn phòng hiện đại hơn. Tuy nhiên, cho dù tình cảm của chúng ta về vấn đề đó có lớn thế nào đi nữa, trong chừng mực mà sự phá hủy mang tính sáng tạo, cần phải bị kiềm chế để bảo vệ hình tượng, thì chúng ta cũng phải chấp nhận việc nâng cao đời sống vật chất bị giảm bớt một phần. Tất nhiên cũng có những ví dụ phản tác dụng, khi chính phủ can thiệp vào thị trường cạnh tranh của một số quốc gia, việc lãnh đạo chính phủ thường xuyên cầu cứu các nhân vật trong khu vực tư nhân hoặc trong giới kinh doanh để đổi lấy sự ủng hộ về mặt chính trị của họ đã tạo ra đặc ân cho họ. Xã hội lúc này đã nằm trong tay tư bản thân hữu, ví dụ điển hình là Indonesia dưới thời Suharto trong 30 năm cuối của thế kỷ 20, nước Nga ngay sau sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết và Mexico trong suốt những năm dưới thời đảng thể chế cách mạng Mexico. Những đặc ân này có thể dưới hình thức tiếp cận độc quyền trong một số thị trường nhất định, quyền ưu tiên mua lại tài sản công hay là sự tiếp cận đặc biệt đối với những nhân vật nắm quyền. Những hành động như vậy đã bóp méo việc sử dụng hiệu quả vốn, dẫn đến làm giảm mức sống của người dân. Hiệu quả là một loạt các vấn đề tham nhũng mà ở đó, chủ nghĩa tư bản thân hữu chỉ là một phần nhỏ. Nhìn chung tham nhũng thường có cơ hội phát triển khi chính phủ có đặc ân để ban phát hoặc có được cái gì đó để bán. Nếu việc di chuyển vốn lao động qua biên giới quốc gia là tự do và không bị cản trở, nhân viên hải quan và di trú sẽ chẳng có gì để tham nhũng. Đây chính là trường hợp của nước Mỹ trước Thế chiến thứ nhất. Một người Mỹ sống ở thế kỷ 21 có thể hiểu được mức độ tách biệt giữa nhà nước và giới kinh doanh trong thời gian đó. Dù chỉ một hiện tượng tham nhũng nhỏ cũng khuấy lên làn sóng báo chí, chẳng hạn những giao dịch mờ ám xung quanh việc xây dựng các kênh rạch đầu thế kỷ 19, hay như việc xây dựng tuyến đường sắt xuyên lục địa với những khoản trợ cấp chính phủ khổng lồ, có thể đã tạo ra những hoạt động thiếu trung thực, dẫn đến vụ tai tiếng Union Pacific vào năm 1872. Cũng không nhiều, nhưng những vụ tai tiếng đó là những gì người ta nhớ về giai đoạn đó. Mặc dù có sự tham gia khá sâu của chính phủ vào hoạt động của doanh nghiệp từ thập niên 30, một loạt các nước đã có được đánh giá tốt vì không để tham nhũng xảy ra, mặc dù công chức tại các nước này vẫn có đặc ân, có thể ban phát được khi thực hiện nhiệm vụ của mình. Có thể kể ra đây Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Iceland, Thụy Sĩ, New Zealand và Singapore. Rõ ràng văn hóa đóng vai trò nhất định trong tỷ lệ tham nhũng tại một quốc gia. Một người bạn thân của tôi, ông Jim Wolfenson, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới từ năm 1995 đến năm 2005, đã xây dựng các chính sách của Ngân hàng Thế giới để hạn chế tham nhũng tại các nước đang phát triển. Tôi nghĩ đó là một đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của thế giới. Hiện nay, chưa có biện pháp trực tiếp nào đo ảnh hưởng trực tiếp của tập tục văn hóa lên các hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, Quỹ Di sản và tờ báo Wall Street Journal trong những năm gần đây đã tạp hợp số liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Tạp chí Nhà Kinh tế và Ngân hàng Thế giới để tính toán chỉ số tự do kinh tế đối với 161 quốc gia. Chỉ số này xem xét nhiều yếu tố, tập trung vào sức mạnh và khả năng thực thi bản quyền, sự dễ dàng trong việc gia nhập và thoát khỏi thị trường, sự ổn định của đồng tiền nước đó, hiện trạng của thị trường lao động, tính mở đối với đầu tư và thương mại quốc tế, tình trạng tham nhũng, chi tiêu của chính phủ cho mục đích công. Tất nhiên vẫn còn nhiều yếu tố chủ quan khi việc gắn các giá trị số cho các yếu tố định tính. Tuy nhiên, những đánh giá có được có vẻ phù hợp với quan sát ban đầu của tôi. Chỉ số tự do kinh tế năm 2007 cho thấy Mỹ là nền kinh tế tự do nhất trong nhóm các nền kinh tế lớn. Trớ trêu thay, Hồng Kông giờ là một bộ phận của Trung Quốc, ít dân chủ, lại đứng đầu danh sách. Chắc đây cũng không phải là một sự trùng lặp ngẫu nhiên khi bảy nền kinh tế đứng đầu trong danh sách Hồng Kông, Singapore, Australia, Mỹ, Vương quốc Anh, New Zealand và Ireland đều bắt nguồn từ Anh Quốc, quê hương của Adam Smith và kỷ nguyên ánh sáng Anh Quốc. Dĩ nhiên, tính chất Anh không phải lúc nào cũng có ảnh hưởng như vậy. Zimbabwe thuộc địa cũ của Anh, trước đây gọi là Nam Rhodesia, nằm cuối bảng xếp hạng. Thông thường, tự do kinh tế càng nhiều thì càng có nhiều rủi ro và lợi nhuận càng cao, do vậy càng có xu hướng chấp nhận rủi ro. Các xã hội có nhiều người chấp nhận rủi ro sẽ thành lập chính phủ mà các quy tắc do họ đưa ra khuyến khích hành vi chấp nhận rủi ro nhưng mang lại hiệu quả kinh tế, chẳng hạn bản quyền, thương mại, cũng như cơ hội mở. Tại các nước này, luật do chính phủ đưa ra không ban phát quá nhiều đặc ân cho quan chức nhằm tránh tham nhũng. Chỉ số tự do kinh tế có tính đến mức độ nỗ lực và có ý thức để hạn chế thị trường cạnh tranh. Do vậy, việc xếp hạng này không nhất thiết là thước đo mức độ thành công kinh tế, bởi vì mỗi quốc gia trong dài hạn sẽ lựa chọn mức độ tự do kinh tế mà họ muốn thông qua luật và chính sách kinh tế, chẳng hạn đất xếp hạng 19 trong bảng tổng sắp. Để duy trì một hệ thống phúc lợi xã hội lớn, cần có một sản lượng kinh tế lớn để bù đắp. Bên cạnh đó, thị trường lao động đất quá khắt khe, việc sa thải nhân công khá tốn kém. Tuy nhiên, đất lại nằm trong nhóm dẫn đầu về tự do thành lập và đóng cửa doanh nghiệp, bảo vệ bản quyền và pháp chế nhà nước nói chung. Pháp xếp hạng 45 và Ý xếp hạng 60 cũng có cơ cấu tương tự. Phép thử tốt nhất đối với tính hữu ích của chỉ số này là xem xét mối liên quan giữa chỉ số này với kết quả kinh tế, hệ số tương quan giữa điểm số tự do kinh tế và lốc của thu nhập bình quân đầu người của 157 nước bằng 0,65. Khá ấn tượng đối với một cơ sở dữ liệu tạp nham như vậy. Như vậy chúng ta vẫn còn một câu hỏi phải trả lời, giả sử thị trường cạnh tranh mở sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Liệu rằng có một sự đánh đổi tối ưu giữa một mặt là kết quả kinh tế và áp lực cạnh tranh mà nó tạo ra, và mặt kia là tính có văn hóa mà, ví dụ như người dân châu Âu lục địa và người dân nhiều nơi khác sẽ tán thành. Rất nhiều người dân châu Âu vẫn coi chế độ kinh tế Mỹ là chủ nghĩa tư bản cao bồi, với mô hình thị trường tự do cạnh tranh ở mức cao mà người châu Âu xem là quá chật vật và thiếu các giá trị văn hóa cần thiết. Sự khác biệt chủ yếu giữa Mỹ và châu Âu lục địa liên quan đến hỗ trợ cho thị trường cạnh tranh được thể hiện một cách rõ ràng trong một lời độc thoại được cho là của cựu thủ tướng Pháp theo đường lối bảo thủ, Edouard Balladur. Ông hỏi, thị trường là gì? Đó là luật rừng, quy luật sinh tồn tự nhiên. Vậy văn minh là gì? Đó là nỗ lực chống lại tự nhiên. Trong lúc thừa nhận khả năng cạnh tranh đem lại cho tăng trưởng, các nhà quan sát vẫn lo ngại rằng, để đạt được tăng trưởng kinh tế đó, các tác nhân kinh tế buộc phải hành xử theo luật rừng. Như vậy, các nhà quan sát này đã lựa chọn tăng trưởng kinh tế ít hơn để có văn hóa, hoặc ít nhất là họ đã nghĩ như vậy. Nhưng phải chăng, có một sự đánh đổi đơn giản giữa hành vi có văn hóa, định nghĩa bởi những con người có hành vi cạnh tranh nguyên thủy là đáng trách, và mức sống vật chất mà mọi người theo đuổi? Từ góc độ dài hạn không thấy rõ lắm, việc tồn tại một sự đánh đổi như vậy, chẳng hạn trong thế kỷ trước, tăng trưởng kinh tế do thị trường cạnh tranh mang lại ở Mỹ, đã tạo ra các nguồn lực vượt qua mức cần thiết để tồn tại. Phần lớn thặng dư kinh tế đó ngay cả ở những nền kinh tế cạnh tranh khốc liệt nhất được sử dụng để nâng cao mức sống của người dân theo nhiều cách. Có thể kể đến ở đây, 1. Tăng tuổi thọ của người dân do có tiếp cận nước sạch và công nghệ tiên tiến trong việc chữa bệnh. 2. Hệ thống giáo dục phổ cập cho phép linh hoạt xã hội lớn hơn. 3. Điều kiện làm việc được cải thiện. Và 4. Khả năng cải thiện môi trường thông qua việc dành riêng các nguồn lực tự nhiên làm công viên thay vì sử dụng nó cho mục đích sinh tồn tối thiểu. Ít nhất người dân Mỹ cũng đã sử dụng tăng trưởng kinh tế do nền kinh tế định hướng thị trường đem lại và mục đích mua sắm cái mà nhiều người coi là văn hóa hơn. Rõ ràng, không phải tất cả các hoạt động kinh tế trên thị trường đều có văn hóa, thậm chí nhiều hoạt động không vi phạm pháp luật nhưng đáng ghê tởm, việc vi phạm pháp luật hay làm mất lòng tin đều có tác động xấu đến hiệu quả của thị trường. Nhưng những quy tắc kiểm soát thị trường Mỹ có nguồn gốc pháp chế nên đã hạn chế được những sai lầm này. Mặc dù trong một vài thập niên gần đây, một số lãnh đạo tài chính và doanh nghiệp Mỹ làm mất lòng tin nghiêm trọng, tăng trưởng trong năng suất lao động, một thước đo quan trọng cho hiệu quả của công ty, vẫn tiếp tục tăng từ năm 95 đến năm 2002. Chương 23 sẽ đề cập đến vấn đề này một cách cụ thể hơn. Vậy lịch sử có thể nói lên điều gì về sự ổn định của các nền văn hóa kinh tế trong nhiều thế hệ? Nó có thể gợi ý cho ta điều gì về tác động của văn hóa lên sản lượng trong tương lai? Tuy văn hóa Mỹ ngày nay đã thay đổi rất nhiều so với ngày nước Mỹ được hình thành, văn hóa đó vẫn còn giữ được giá trị của những nhà sáng lập ra nước Mỹ. Cho dù chủ nghĩa tư bản Mỹ ngày nay có vẻ tự do, nó chỉ là một hình ảnh phản ánh mờ nhạt của chủ nghĩa tư bản Mỹ những ngày đầu. Có lẽ chúng ta đã đến gần hơn bao giờ hết chủ nghĩa tư bản thuần túy trong những thập niên trước nội chiến, theo đuổi một chính sách đối với doanh nghiệp khá là tự do, nhưng không phải hoàn toàn tự do. Chính phủ liên bang thời đó đã không đưa ra một mạng lưới đảm bảo nào cho các nhà tư bản trong cuộc đua tạo ra của cải và sự giàu có. Nếu thất bại, như nhiều người đã từng thất bại, họ buộc phải tự đứng dậy và làm lại từ đầu, thường ở những vùng định cư mới, phát triển nhanh dọc biên giới Mỹ. Nhiều thập niên sau đó, Herbert Spencer, một người theo học thuyết Charles Darwin, đã đưa ra thuật ngữ sự tồn tại của những người khỏe nhất. Một lý thuyết cạnh tranh đã diễn tả được nhiều đặc điểm phổ biến của nước Mỹ thời kỳ đầu. Vẫn còn phải chờ một thế kỷ sau mới có chính sách kinh tế mới của Tổng thống Roosevelt. Ở tuổi 20, tôi bị thu hút bởi hình ảnh của một xã hội tư bản lộn xộn, chỉ dựa vào sức mạnh như tôi vẫn mơ tưởng. Tôi không sống trong thời tương phản quá rõ trong hiến pháp của chế độ chiếm hữu nô lệ và cách đối xử với con người như tài sản. Cho dù có những hạn chế kinh doanh nào đó sau này đã được chuyển thành luật dưới sức ép của số đông vào cuối thế kỷ 19, kinh tế Mỹ đến những năm 1920 vẫn giữ được phần lớn bản chất tự do của nước Mỹ thời kỳ đầu thế kỷ 19. Chính sách kinh tế mới đi cùng với nó là một loạt quy định của chính phủ về cạnh tranh mà trước đó không bị quản lý. Hầu hết các chính sách này vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Một số khía cạnh khắc nghiệt hơn của sự phá hủy mang tính sáng tạo đã bị loại bỏ. Quốc hội đã ban hành đạo luật tuyển dụng năm 1946. Đạo luật đã chính thức công nhận những sáng kiến đặc biệt của thập niên 30. Đạo luật này buộc chính phủ Mỹ phải có chính sách đảm bảo công ăn việc làm cho những ai có khả năng và mong muốn tìm kiếm việc làm. Đây chắc chắn không phải là lời kêu gọi tập hợp lực lượng của chủ nghĩa Marx, nhưng đó là một sự thay đổi cơ bản liên quan đến vai trò của chính phủ trong việc điều hành các hoạt động kinh tế so với trước thời chính sách kinh tế mới của Tổng thống Roosevelt. Hội đồng tư vấn kinh tế được thành lập, mà 28 năm sau, tôi là chủ tịch. Chính cam kết mới về sự hiện diện lâu dài của chính phủ trong các hoạt động kinh tế làm giảm rõ rệt vai trò của thị trường. Tuy nhiên, được sự trợ giúp của làn sóng phi luật lệ hóa từ giữa thập niên 70, nền kinh tế Mỹ hiện nay vẫn là nền kinh tế lớn có tính cạnh tranh nhất trên thế giới. Văn hóa Mỹ vẫn thể hiện việc chấp nhận rủi ro và óc mạo hiểm của thời khai phá. Hơn một thế kỷ sau khi Frederick Sesson Turner tuyên bố đóng cửa biên giới nước Mỹ vào năm 1893, người Mỹ vẫn say sưa với những câu chuyện về kỳ tích của những chàng cao bồi lãng tử, những người sau cuộc nội chiến đã lùa những đàn gia súc dọc theo đường mòn Chisholm Trail từ Texas lên ga xe lửa ở Kansas. Chắc chắn có thể nhận thấy được những thay đổi về văn hóa ở Mỹ, nhưng những thay đổi đó lại là khá nhỏ nếu xét theo suốt chiều dài hơn 2.000 năm biên niên sử của nhân loại, với những thay đổi có tính kiến tạo về thể chế. Hơn nữa, tôi tin rằng văn hóa Mỹ đủ ổn định để có thể đối phó với bất kỳ thay đổi nào trong vòng 1 đến 2 thế hệ tới. Tôi vẫn cho rằng, như vậy dù những dòng người nhập cư từ Nam Mỹ sẽ thay đổi cấu trúc văn hóa của xã hội chúng ta, nhưng đó là những người lựa chọn rời bỏ quê hương của họ, dường như là một sự từ bỏ văn hóa dân túy bao năm, cản trở việc phát triển kinh tế ở châu Mỹ Latin. Điều này cũng đúng với chính sách nhập cư mở cửa hồi đầu thế kỷ trước. Những người nhập cư đã được tiếp nhận thành công vào nền văn hóa đa dạng, nồi hầm nhừ của nước Mỹ. Trong giai đoạn hậu thế chiến thứ hai ít thúc bách hơn, nhưng trước khi toàn cầu hóa diễn ra, chính phủ các nước đã xây dựng được các mạng lưới an sinh xã hội, cũng như đưa ra được các chính sách bảo vệ người dân khỏi cơn bão sự phá hủy mang tính sáng tạo. Tại Mỹ, đó là một loạt các biện pháp như mở rộng chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, luật bảo vệ người lao động và tất nhiên cả chính sách chăm sóc y tế. Hầu hết các nước công nghiệp hóa đều có các chính sách tương tự. Tại Mỹ, tỷ lệ chi tiêu cho các mục đích xã hội của chính phủ tăng từ 3,4% năm 47 lên 8,1% GDP năm 1975 và vẫn tiếp tục tăng trưởng những năm sau đó. Mặc dù các chính sách phúc lợi như vậy thường được coi là làm tăng chi phí cho thị trường hàng hóa và lao động, do vậy giảm đi tính linh hoạt của các thị trường này, nhưng các nhà hoạch định chính sách không cho đó là rào cản thực sự đối với tăng trưởng kinh tế. Nhu cầu còn bị kìm hãm từ thời kỳ suy thoái và thế chiến thứ hai đã thúc đẩy GDP của toàn thế giới tiếp tục tăng hơn nữa. Khi những nền kinh tế chưa phụ thuộc nhiều vào thương mại quốc tế, cạnh tranh không mang tính trừng phạt đối với các tác nhân kinh tế kém hiệu quả như hiện nay, rõ ràng có một bộ phận trong xã hội vẫn luyến tiếc thời kỳ đó. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh toàn cầu hiện nay, việc duy trì hệ thống phúc lợi cũ trước đây ngày càng trở nên vấn đề, đặc biệt ở các nước châu Âu lục địa, nơi có căn bệnh thất nghiệp kinh niên. Chính phủ các nước này vẫn có thể lựa chọn giúp người dân có được kỹ năng cần thiết để tiếp thu công nghệ mới. Thông thường, chính phủ hỗ trợ thêm thu nhập cho những ai ít có khả năng thích nghi với môi trường mới. Tuy nhiên, công nghệ và cạnh tranh quốc tế đang đặt ra mức giá cao đối với các hình thức can thiệp sâu có thể làm giảm động lực của thị trường trong hoạt động sản xuất, tiết kiệm, đầu tư và đổi mới. Chẳng hạn như mức độ kiểm soát vẫn còn nặng nề đã ngăn cản dòng vốn đầu tư nước ngoài chảy vào Ấn Độ. Chính phủ các nước châu Âu sau Thế chiến thứ hai đã xây dựng hệ thống phúc lợi xã hội lớn hơn nhiều so với chính phủ Mỹ. Hệ quả là cho đến hôm nay, cơ cấu kinh tế các nước châu Âu cứng nhắc hơn, như tôi đã đề cập đến trong chương trước. Khi tôi bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu kinh tế ngay sau Thế chiến thứ hai, lòng tin vào chủ nghĩa tư bản đã xuống đến mức thấp nhất kể từ đầu thế kỷ 18. Trong giới học thuật, chủ nghĩa tư bản được coi là cái gì đó đã qua. Phần lớn châu Âu ưa thích các hình thái xã hội chủ nghĩa, đảng xã hội và đảng cộng sản có sự hiện diện khá đông đảo tại quốc hội các nước châu Âu. Năm 1945, Đảng Cộng sản đã thu được 1/4 số phiếu bầu của dân Pháp. Nước Anh đã dịch chuyển mạnh sang một nền kinh tế kế hoạch hóa dưới thời công đảng hậu chiến, và đó không phải là ví dụ duy nhất. Tây Đức dưới sự chiếm đóng của quân đồng minh, lúc đầu cũng kiểm soát kinh tế gắt gao, chủ yếu là do giải thích sai về sức mạnh kinh tế của Liên Xô, mà kế hoạch hóa tập trung ngay cả dưới một hình thức khá nhạt nhòa, cũng có ảnh hưởng rộng khắp đối với tư duy kinh tế của châu Âu vào thời kỳ đó. Tất nhiên, Đức và Nhật đã bị tàn phá sau chiến tranh, nhưng ngay thậm chí cả ở Mỹ, không mấy người dám tự tin dự đoán tăng trưởng kinh tế. Trên thực tế, ký ức của những năm 1930 vẫn còn rõ nét. Mọi người lo sợ điều này lại tiếp tục tái diễn. Ở Anh, cái nôi của chủ nghĩa tư bản, nỗi lo sợ về kinh tế thời hậu chiến lớn đến nỗi họ đã thay Winston Churchill lãnh đạo thời chiến. Người bị coi là không tập trung đúng mức vào nhu cầu kinh tế trong nước, trong khi ông này đang hội đàm với Truman và Stalin tại Potsdam. Chính phủ công đảng lên thay đã quốc hữu hóa một bộ phận lớn công nghiệp Anh quốc. Ở Đức, hệ thống phúc lợi xã hội được đưa ra dưới thời Bismarck trong những năm 1880 đã được mở rộng. Mọi người vẫn cho rằng kinh tế châu Âu hồi phục là do kế hoạch Marshall. Tôi không nghi ngờ gì điều này, kế hoạch Marshall đã giúp châu Âu, nhưng chỉ đóng góp một phần nhỏ vào sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ thời hậu chiến. Tôi coi chính sách tự do hóa thị trường hàng hóa và tài chính Tây Đức do Ludwig Erhard đưa ra năm 1948 là đóng vai trò quan trọng hơn rất nhiều trong việc thúc đẩy khôi phục kinh tế thời hậu chiến của Tây Đức. Tất nhiên là Tây Đức đã trở thành một cường quốc kinh tế nổi bật ở khu vực. Cùng với thời gian, những ảo tưởng về kế hoạch hóa kinh tế của nhà nước đã bắt đầu tan vỡ. Kết quả kinh tế không như mong muốn, nền kinh tế thì cứng nhắc. Lúc này tất cả các nền kinh tế châu Âu lại chuyển hướng sang chủ nghĩa tư bản thị trường ở các thời điểm khác nhau và với các mức độ khác nhau. Tại hầu hết các nước, sau khi thừa nhận điểm yếu của sự phá hủy mang tính sáng tạo, những người ủng hộ cơ chế thị trường đã thuyết phục dân chúng về lợi ích của chủ nghĩa tư bản và do vậy đã tái cử. Tuy nhiên, do có sự khác biệt lớn về văn hóa, mỗi nước lại lựa chọn một phiên bản khác nhau. Anh quốc dần dần từ bỏ đường lối xã hội chủ nghĩa của mình sau những cuộc khủng hoảng thường xuyên về tỷ giá hối đoái. Điều này buộc chính phủ phải quay lại với thị trường cạnh tranh. Margaret Thatcher đã đưa Anh quốc về lại với mô hình tư bản. Tôi được gặp Thatcher lần đầu vào tháng 9 năm 75 trong một buổi chiêu đãi của đại sứ Anh tại Washington không lâu sau khi bà trở thành lãnh đạo đảng bảo thủ. Đó quả là một cuộc gặp thú vị. Ngồi cạnh bà trong bữa ăn tối, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một buổi tối đơn điệu với một nhà chính trị. Chủ tịch Greenspan, hãy nói cho tôi biết tại sao ở Anh, chúng tôi không thể tính được lượng cung tiền M3. Bà hỏi, tôi sực tỉnh, M3 là một hệ số đo lượng cung tiền theo trường phái Milton, Riemann, ít người biết đến. Sau đó chúng tôi đã dành cả buổi tối để thảo luận về kinh tế thị trường và các vấn đề mà nền kinh tế Anh quốc đang gặp phải. Tôi có nhắc lại một sự lo ngại mà tôi đã đề cập với Tổng thống Ford hồi tháng 4 trước. Có vẻ như nền kinh tế Anh quốc đang ở thời điểm mà các nhà hoạch định chính sách buộc phải tăng hơn nữa các biện pháp kích thích tài khoá của chính phủ, chỉ để giữ nền kinh tế không suy sụp. Rõ ràng, đó là một tình thế hết sức nguy hiểm. Những ấn tượng thiện cảm ban đầu của tôi về bà Thatcher ngày càng được củng cố khi bà lên làm thủ tướng. Được bầu năm 1979, bà ngay lập tức đã phải đương đầu với nền kinh tế Anh quốc bị xơ cứng. Cuộc chiến có ảnh hưởng về sau này nhất đó là với giới thợ mỏ, những người biểu tình vào tháng 3 năm 84, khi bà tuyên bố đóng cửa một số hầm mỏ làm ăn không có lãi do nhà nước kiểm soát. Cuộc biểu tình của công nhân mỏ năm 73 có ảnh hưởng mang tính chất quyết định trong việc hạ bệ chính phủ của Erhard. Nhưng chiến lược của Thatcher là xây dựng một lượng lớn dự trữ than trước thông báo đóng cửa hầm mỏ để tránh cho đất nước khỏi tình trạng thiếu điện, điều mà các nghiệp đoàn vẫn dùng làm con bài ngã giá trong quá khứ. Không còn cách nào khác, các chiến binh thợ mỏ buộc phải đầu hàng và quay trở lại làm việc. Chính sách tư bản thị trường của Thatcher được các đại cử tri chấp nhận một cách miễn cưỡng. Bà tái đắc cử vào năm 83 và 87 và trở thành thủ tướng tại vị trong thời gian dài nhất liên tiếp kể từ năm 1872. Chuỗi thời gian nắm quyền của bà kết thúc không phải bởi cử tri Anh nói chung, mà một cuộc nổi loạn trong nội bộ đảng bảo thủ. Bà buộc phải từ chức cuối năm 1990. Thatcher vẫn còn giữ thái độ cay đắng đối với những người đã lật đổ bà. Nỗi đau đó vẫn còn chai dứt đến tháng 9 năm 92, một thời gian ngắn sau khi Anh quốc buộc phải rút lui trong nhục nhã, khỏi cơ chế tỷ giá của cộng đồng châu Âu. Khi tôi dự bữa ăn tối với bà và chồng bà, ông Dennis Thatcher, Dennis với tâm trạng tràn đầy hy vọng với việc phục chức, đã kể cho tôi nghe lời bình luận của người lái taxi sau thất bại tài chính. Thưa ngài thống đốc, tôi hy vọng lại được nhìn thấy ngài ở nhà số 10. Phủ thủ tướng trong vòng một tháng, nhưng điều này đã không xảy ra. Đảng bảo thủ dưới sự lãnh đạo của John Major vẫn nắm quyền hai năm sau đó, thì cái chết trẻ của John Smith đã đưa những người phó của ông Gordon Brown và Tony Blair lên lãnh đạo công đảng. Không lâu sau đó, mùa thu năm 1994, Râu và Le ghé thăm văn phòng tôi tại Cục Dự trữ Liên bang. Khi chúng tôi chào hỏi, tôi nhận ra rằng Râu là cấp trên. Le chỉ luôn đứng sau trong lúc Râu giới thiệu về công đảng mới, bỏ lại đằng sau giáo lý xã hội chủ nghĩa của những nhà lãnh đạo thời hậu chiến như Michael Foot, Andrew Cargill, những nhà lãnh đạo nhiệt tình của nghiệp đoàn công nhân mỏ. Râu tỏ ra là người ủng hộ toàn cầu hóa và thị trường tự do. Ông cũng không quan tâm lớn đến việc cần thay đổi lại những chính sách mà Thatcher thực hiện trước đó. Trên thực tế, việc ông ta và Blair đã đến thăm người bảo vệ lừng danh cho chủ nghĩa tư bản chính là tôi, càng khẳng định cảm giác ban đầu của tôi là đúng. Kể từ khi nhậm chức vào năm 97, lãnh đạo công đảng mới trẻ trung và ôn hòa hơn nhiều. Tony Blair và Gordon Rao đã chấp nhận những thay đổi cơ cấu quan trọng trên thị trường hàng hóa và lao động dưới thời Thatcher. Trên thực tế, Rao, Bộ trưởng Bộ Tài chính trong một thời gian dài kỷ lục, có vẻ như thích nói về sự linh hoạt kinh tế mới trỗi dậy của Anh Quốc. Rao cũng thuyết phục tôi nói với các đồng nghiệp G7 về tầm quan trọng của sự linh hoạt đối với ổn định kinh tế. Những gì còn lại của chủ nghĩa xã hội ở Anh Quốc vào thế kỷ 21 là không nhiều. Hình ảnh của chủ nghĩa xã hội Fabian vẫn còn được thấy ở hệ thống an sinh xã hội tại Anh Quốc, nhưng theo tôi nghĩ, nó đã nhạt nhòa lắm rồi. Thành công ở Anh với mô hình thị trường tự do của Thatcher và công đảng mới cho thấy, thế hệ tới sẽ tiếp tục những cải cách nhằm tăng tổng sản phẩm quốc nội. Cuộc cách mạng kinh tế Anh đã chuyển một nền kinh tế cứng nhắc sau Thế chiến thứ hai sang một trong những nền kinh tế mở nhất trên thế giới. Điều đó đã được phản ánh trong chặng đường phát triển của Gordon Rao. Năm 2007, trong một thư điện tử gửi cho tôi, ông đã viết: "Tôi đến với kinh tế chủ yếu do những lo lắng của tôi về công bằng xã hội mà cha tôi đã dạy tôi, cũng giống như những người xã hội chủ nghĩa Fabian từng làm. Tôi cảm thấy đó là một thất bại kinh tế, và do vậy, câu trả lời là học thuyết Keynes, kích cầu, ít nhất là tạo ra công ăn việc làm." Trong thập niên 80, tôi nhận ra rằng chúng ta cần một nền kinh tế linh hoạt hơn để tạo ra công ăn việc làm. Những gì tôi hiểu về toàn cầu hóa là chúng ta bắt buộc phải kết hợp giữa ổn định, thương mại tự do, thị trường mở và tính linh hoạt trong đầu tư để con người chuẩn bị cho công việc tương lai, chủ yếu là thông qua giáo dục. Tôi hy vọng rằng nước Anh đã được chuẩn bị tốt nhất để đối mặt với những thách thức kinh tế toàn cầu, củng cố các chính sách nhằm ổn định với cam kết ủng hộ thương mại tự do, chứ không phải chủ nghĩa bảo hộ, thị trường linh hoạt, tăng cường đầu tư vào con người thông qua giáo dục và các biện pháp liên quan. Mức độ hoạt động kinh tế cần thiết để khôi phục lại hạ tầng kinh tế bị phá hủy trong chiến tranh và bắt kịp công nghệ phát triển trong thời chiến đã giúp thúc đẩy tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội của Đức. Gần như không thể dự báo trước được sự thần kỳ kinh tế Đức đã đưa Cộng hòa Liên bang Đức lên hàng cường quốc kinh tế thế giới chỉ 4 thập niên sau đó. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Tây Đức trung bình 6% một năm trong khoảng 1950 đến 1973. Tỷ lệ thất nghiệp trung bình cũng đứng ở mức thấp trong suốt thập niên 60. Mức sản lượng cao đến mức khó hiểu trong suốt những năm suy thoái trước chiến tranh. Khi tôi bắt đầu công việc dự báo kinh tế Mỹ nói chung vào cuối thập niên 50, tôi nhìn nhận châu Âu là một nhóm thị trường mà chúng ta xuất khẩu hàng hóa sang đó, cung cấp viện trợ, không phải là các nền kinh tế mà chúng ta đã cạnh tranh. Chỉ vài thập niên sau đó, châu Âu đã trở thành một lực lượng cạnh tranh ghê gớm. Cơ cấu công nghiệp và thương mại Mỹ thời hậu chiến đã phản ánh ác cảm mang tính lịch sử đối với những gì to lớn mới nổi lên trong một xã hội toàn những trang trại nhỏ. Một phần đó là kết quả của việc chia đất làm nhà ở miền Tây thế kỷ 19 và doanh nghiệp nhỏ. Đặc quyền của ngân hàng hiếm khi được ban phát cho các công ty lớn. Việc một công ty nhà nước cạnh tranh với khu vực tư nhân là điều hiếm khi xảy ra. Cuộc tấn công của chủ nghĩa dân túy quy mô lớn nhằm vào các trust kinh tế lớn đã lên đến đỉnh điểm với quyết định giải thể tập đoàn Standard Trust của Tòa án Tối cao Mỹ vào năm 1911. Chính truyền thống chống lại quy mô lớn đã khiến Mỹ khác biệt với Đức và châu Âu nói chung. Các nền kinh tế châu Âu hậu chiến giữ lại sở hữu chính phủ đối với nhiều doanh nghiệp và theo luật, khuyến khích việc tổ chức các nghiệp đoàn lớn theo các ngành và đàm phán về lương ở cấp độ quốc gia. Ở Đức, bắt buộc phải có đại diện của người lao động trong ban quản lý, các doanh nghiệp lớn và nghiệp đoàn lớn kiểm soát nền kinh tế. Các ngân hàng lớn được gọi là ngân hàng toàn cầu được khuyến khích đầu tư hoặc cho các doanh nghiệp tổng công ty vay. Đặc điểm về quy mô lớn này bắt nguồn từ việc tập đoàn hóa kinh tế diễn ra cuối thế kỷ 19, một phần do nhu cầu của quân đội. Trong những thập niên ngay sau Thế chiến thứ hai, sự phá hủy mang tính sáng tạo ở châu Âu phần lớn là sáng tạo. Hầu hết việc phá hủy các thiết bị, được coi là lạc hậu, đã được các trận ném bom trong chiến tranh làm giúp. Áp lực do quá trình tư bản chủ nghĩa gây ra và sự cần thiết xây dựng một mạng lưới phúc lợi xã hội cho đến những năm 70 hầu như chưa có. Doanh nghiệp Đức mở rộng một cách nhanh chóng, thậm chí ngay cả khi phải đối mặt với các hạn chế ghê gớm về luật và văn hóa. Tuy nhiên đến cuối thập niên 70, sự thần kỳ kinh tế Đức đã giảm dần. Tây Đức đã dần dần giải quyết xong nhu cầu tái thiết còn tồn đọng. Lượng cầu này đã cứu nền kinh tế Đức trong giai đoạn đó. Lúc này, nhu cầu giảm dần và tăng trưởng cũng chậm lại. Sự phá hủy mang tính sáng tạo, nhu cầu thực hiện những thay đổi kinh tế đầy khó khăn và tái triển khai các nguồn lực kinh tế mới, vốn vẫn nằm im kể từ sau chiến tranh, nay lại nổi lên. Phần lớn cơ sở hạ tầng kinh tế đã có sẵn từ thập niên 50 đã bắt đầu trở nên lạc hậu. Luật lao động nhằm mục đích bảo vệ việc làm đã không có ý nghĩa quá nhiều ngay sau chiến tranh khi nhu cầu về lao động tăng cao ngoài dự kiến. Trong thời kỳ kinh tế phát triển nhanh, giới chủ chịu nhiều áp lực trong việc tìm đủ người đáp ứng nhu cầu. Họ không để ý nhiều đến yếu tố chi phí sa thải nhân công theo luật, vì khả năng điều này xảy ra khá ít. Giờ đây cán cân này đang thay đổi khi quá trình khôi phục hậu chiến dần kết thúc. Chi phí sa thải nhân viên lúc này làm cho giới chủ miễn cưỡng trong việc thuê người. Ở Tây Đức, tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 0,4% năm 70 lên mức gần 7% năm 85 và hơn 9% năm 2005. Chu kỳ tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã giúp Đức thực hiện mục tiêu tăng trưởng hướng về xuất khẩu và giữ tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp, 6,4% vào mùa xuân năm 2007. Tuy nhiên, cũng cần phải giải quyết các vấn đề cơ cấu trong dài hạn, chẳng hạn như tỷ lệ thất nghiệp cao và năng suất lao động giảm. Chi phí sa thải nhân công là yếu tố chủ yếu, hạn chế việc tuyển dụng. Một cách tổng quát, thuế cao vào việc trả lương cho nhân công cũng như trợ cấp thất nghiệp hào phóng là các yếu tố tạo nên tỷ lệ thất nghiệp ở Tây Âu cao hơn Mỹ. Theo IMF, năng suất lao động ở nhóm nước, các nước thành viên Liên minh châu Âu trước khi mở rộng năm 2004, vào năm 2005 chỉ bằng 83% của Mỹ, giảm so với 90% năm 1995. Hiện nay, không có nước thành viên nào của Liên minh châu Âu có năng suất lao động cao hơn Mỹ. IMF cho rằng, nguyên nhân của việc giảm năng suất lao động tương đối của châu Âu so với Mỹ chính là do các nước này chậm áp dụng công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông. Vấn đề này xuất phát từ việc chậm đầu tư cho công nghệ thông tin và truyền thông trong các lĩnh vực tài chính, bán buôn và bán lẻ. IMF cho rằng, điều này cũng ngụ ý rằng, châu Âu cần hạ thấp hơn nữa các hàng rào ngăn trở cạnh tranh. Nguyên nhân quan trọng nhất ảnh hưởng đến kết quả tăng trưởng kinh tế của Tây Đức chính là quyết định mang tính định mệnh như là một phần của quá trình thống nhất trong Đức và Tây Đức. Tài sản và nợ được định giá bằng đồng mark Đông Đức và được chuyển đổi sang đồng mark Tây Đức theo tỷ lệ ngang bằng. Vì năng suất lao động ở Đông Đức trước khi thống nhất thấp hơn rất nhiều so với Tây Đức, người ta lo sợ rằng công nghiệp Đông Đức sẽ không thể cạnh tranh được và buộc phải phá sản. Nhưng nếu như không đổi một ăn một, rất có thể dẫn tới cuộc tháo chạy hỗn loạn của lực lượng lao động từ Đông Đức sang Tây Đức mà Thủ tướng Đức lúc đó là Helmut Kohl đã lo ngại. Dù cách nào đi nữa, thì công nghiệp ở Đông Đức cũng cần chính phủ liên bang trợ cấp để sống sót. Thêm vào đó, người Đông Đức cũng được tiếp cận với hệ thống an sinh xã hội hào phóng của Tây Đức. Như vậy, cần thêm 4% tổng sản phẩm quốc nội của nước Đức thống nhất để hỗ trợ cho người nghỉ hưu và thất nghiệp ở Đông Đức. Khi mà mức sống ở Đông Đức đuổi kịp mức sống ở Tây Đức, Thủ tướng Kohl kết luận rằng những khó khăn kinh tế sẽ được giải quyết và gánh nặng với người nộp thuế ở Tây Đức sẽ chấm dứt. Kohl cho rằng những điều chỉnh này cần ít nhất từ 5 đến 10 năm. Karl Otto Kohl, Chủ tịch Deutsche Bundesbank, Ngân hàng Trung ương Tây Đức đã nói với tôi và những người khác trong những ngày trước khi thống nhất rằng ông sợ rằng hậu quả xảy ra cho nước Đức sẽ nghiêm trọng. Đúng là ông có khả năng nhìn trước sự việc. Người Pháp hơi đặc biệt một chút theo nghĩa văn hóa và lịch sử có tác động lớn hơn đến nền kinh tế. Hầu hết người Pháp không chấp nhận cạnh tranh thị trường, cơ sở để nền kinh tế tư bản vận hành. Điều mà Balladur coi là luật rừng hay sự kém văn minh. Tuy vậy, nó bảo vệ các thiết chế của chủ nghĩa tư bản, pháp quyền và đặc biệt là quyền sở hữu, cũng như ở bất kỳ quốc gia phát triển nào khác. Tuy nhiên, sự xung đột về tư duy lại bộc lộ rõ trong sự vận hành hàng ngày của nền kinh tế. Người Pháp công khai lảng tránh đặc điểm tự do kinh tế của thị trường mở và toàn cầu hóa. Năm 2005, Jacques Chirac, Tổng thống Pháp lúc đó đã phát biểu một cách công khai rằng chủ nghĩa tự do thái quá cũng nguy hiểm như chủ nghĩa cộng sản vào thời trước. Nói thế nhưng Pháp lại có một loạt các công ty cạnh tranh hết sức hiệu quả trên thị trường thế giới và tạo ra 4/5 lợi nhuận từ nước ngoài. Pháp và Đức là những nước tiên phong trong khu vực tự do mậu dịch và kinh tế. Tổ chức sẽ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập vào tháng 3 năm 2007. Chắc chắn động lực của việc thành lập liên minh ít mang tính kinh tế mà phần nhiều là một bước khởi đầu cho hội nhập chính trị trên lục địa châu Âu, nơi đã chứng kiến hai cuộc thế chiến tàn khốc chỉ trong vòng 1/3 thế kỷ. Tuy nhiên, thất bại của việc thông qua hiến chương châu Âu ở Pháp, cũng như ở các nơi khác, đã kìm hãm quá trình hội nhập. Mặc dù tính đại diện của nghiệp đoàn trong khu vực tư nhân của Pháp lại khá thấp, song các thỏa ước lao động tập thể toàn quốc sẽ có hiệu lực với tất cả các nhân viên, cho dù người đó có thuộc nghiệp đoàn hay không. Do vậy, nghiệp đoàn có quyền lực rất lớn đối với thị trường và đặc biệt trong chính phủ. Tại Pháp và Đức, các quy định do nghiệp đoàn đưa ra để bảo vệ công việc bằng cách làm cho việc sa thải nhân công trở nên tốn kém đã làm giảm khả năng tuyển dụng. Do vậy, tỷ lệ thất nghiệp ở những nước trên cao hơn rất nhiều so với các nền kinh tế mà ở đó chi phí sa thải công nhân thấp, chẳng hạn ở Mỹ. Gánh nặng chi phí lao động đối với doanh nghiệp, đặc biệt là chi trả lương hưu, thi thoảng lại khiến chính phủ Pháp phải nỗ lực đưa ra những cải cách nhỏ trong tuyệt vọng, nhưng cũng bị đoàn người biểu tình trên đại lộ Champs-Élysées phá hỏng. Một chiến thuật gây không biết bao nhiêu khó khăn cho chính phủ Pháp, khó có thể không buồn rầu trước triển vọng kinh tế ảm đạm của kinh tế Pháp. Theo dữ liệu của IMF, nếu xét theo thu nhập bình quân đầu người, Pháp tụt từ hạng 11 năm 1980 xuống thứ 18 năm 2005. Tỷ lệ thất nghiệp là 2,5% đầu thập niên 70, từ thập niên 80 trở đi, tỷ lệ này rơi vào khoảng 8-12%. Tuy nhiên, khi người Pháp cảm thấy tự do và lòng tự hào dân tộc bị tổn thương, họ sẽ nhóm họp lại với nhau và tập hợp lực lượng một cách hiệu quả. Tôi đố rằng điều này sẽ xảy ra thường xuyên hơn khi Nicolas Sarkozy được bầu là tổng thống. Theo quan điểm của tôi, ông ta là người đem lại hy vọng. Chắc chắn trước công chúng, ông ta sẽ là một người theo chủ nghĩa bảo hộ trung thành. Nhưng trong nhiều cuộc nói chuyện của tôi với ông ấy, khi còn là Bộ trưởng Tài chính năm 2004, ông đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với mô hình kinh tế linh hoạt của Mỹ. Các thị trường cạnh tranh toàn cầu, đằng nào cũng buộc ông thực hiện theo hướng đó. Sự thịnh vượng về văn hóa và kinh tế, kết cục sẽ dẫn đến xung đột. Ý cũng gặp phải rất nhiều vấn đề tương tự với Pháp, và trong nhiều khía cạnh, có cùng triển vọng như Pháp. Rome đã từng là trung tâm văn minh trong suốt hơn hai thiên niên kỷ. Cũng giống như Pháp, Ý cũng đã từng trải qua những thăng trầm của lịch sử và luôn biết cách vượt qua. Việc sử dụng đồng euro năm 99 ngay lập tức đem lại lợi thế kinh tế cho Ý khi sử dụng đồng tiền mạnh. Trước đó đồng lira liên tục bị buộc phải phá giá để duy trì tính cạnh tranh toàn cầu của Ý, lãi suất và lạm phát thấp. Nhưng thói quen chi tiêu tài khoá của chính phủ không giảm với đồng tiền mới. Giờ đây, khi không còn cái van an toàn là định kỳ phá giá đồng tiền quốc gia nữa, nền kinh tế Ý lại tiếp tục bị tụt lại phía sau. Câu chuyện Ý sẽ quay trở lại với đồng lira và những lần phá giá cũng chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Vấn đề lúc nào và bằng cách nào Ý có thể quay lại với đồng lira thật kinh khủng và hết sức tốn kém. Nếu chính phủ Ý dám nhìn thẳng vào vấn đề và không thỏa mãn với thực trạng đó, họ sẽ buộc phải có những biện pháp cải cách mà Ý cũng như các đối tác toàn cầu của họ hết sức cần thiết. Nhưng lịch sử và văn hóa cũng không thể đảm bảo cho nền kinh tế của các nước khu vực Euro hay Liên minh châu Âu nói chung phát triển bền vững. Cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Âu tại Lisbon tháng 3 năm 2000 thừa nhận rằng mô hình kinh tế châu Âu cần có sự thay đổi tính cạnh tranh. Họ đã tung ra chương trình nghị sự Lisbon, biến châu Âu thành một khu vực cạnh tranh và sáng tạo trong 10 năm. Cho đến hôm nay, những tiến bộ đạt được vẫn còn rất xa mục tiêu đặt ra, do vậy cần phải thúc đẩy hơn nữa. Trong khoảng một năm trở lại đây, châu Âu đã cho thấy những dấu hiệu tăng trưởng kinh tế theo chu kỳ, được dẫn dắt bởi tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Nhưng do những lý do mà tôi sẽ liệt kê trong chương 25, tốc độ tăng trưởng của thế giới sẽ chậm lại, trừ phi các vấn đề vừa nêu được giải quyết và các vấn đề cơ cấu kinh tế khu vực đồng euro sẽ vẫn tồn tại. Nhật Bản có lẽ là một xã hội thống nhất về mặt văn hóa nhất trong số các cường quốc công nghiệp chủ chốt. Luật nhập cư của Nhật Bản không khuyến khích bất kỳ ai, không có nguồn gốc Nhật Bản và khuyến khích sự thống nhất. Đó là một xã hội có văn hóa, một xã hội luôn né tránh sự phá hủy mang tính sáng tạo. Người Nhật không tán thành việc thay đổi việc làm và sa thải công nhân liên tục do loại bỏ hay phát triển các công ty lạc hậu. Tuy nhiên, từ sau Thế chiến thứ hai đến năm 1989, Nhật Bản là một trong những mô hình kinh tế tư bản chủ nghĩa thành công nhất trên thế giới. Công cuộc tái thiết thời hậu chiến đã sử dụng hết lực lượng lao động, rất ít nhân công bị sa thải, và Nhật Bản đã trở nên nổi tiếng với khái niệm công việc suốt đời. Trong giai đoạn này, các công ty quản lý kém vẫn an toàn do nhu cầu tăng cao. Đến năm 1989, giá trị mà các nhà đầu tư trên thế giới đặt vào khu đất của Hoàng Cung được cho là bằng tổng tất cả tài sản cố định ở bang California gộp lại. Tôi nhớ lúc đó mình đã nghĩ những giá trị này thật là kỳ cục. Nhật Bản trong những năm gần đây luôn phải đấu tranh khắc phục hậu quả của việc sụp đổ của thị trường chứng khoán và bất động sản năm 90. Các ngân hàng Nhật Bản đầu tư nhiều vào các khoản cho vay thế chấp tài sản cố định, khi giá của tài sản cố định tăng cao. Khi tình hình thay đổi và giá bất động sản giảm rút, những tài sản thế chấp không còn giá trị như trước nữa. Nhưng thay vì đòi lại các khoản cho vay, như các ngân hàng phương Tây thường làm, thì các ngân hàng Nhật Bản không làm điều này. Cần phải mất rất nhiều năm và nhiều khoản bảo lãnh chính phủ trước khi giá tài sản cố định ổn định trở lại, và hệ thống ngân hàng quay lại hoạt động cho vay bình thường, với mức dự báo về nợ xấu và vốn một cách thực tế. Kết luận mà tôi có thể rút ra từ đây, cũng như từ các giai đoạn khác trong lịch sử, là Nhật Bản luôn có cách hành xử khác với các nước tư bản chủ nghĩa khác. Điều quan trọng mà tôi nhận ra là không nên để người Nhật mất mặt. Tháng 1 năm 2000, tôi gặp ông Kichi Miyazawa, Bộ trưởng Tài chính và cựu Thủ tướng Nhật Bản, tại văn phòng của ông ở Tokyo. Sau những lời chào hỏi xã giao, ông ta nói tiếng Anh thành thạo. Tôi bắt đầu đưa ra những phân tích chi tiết về hệ thống ngân hàng Nhật Bản đang xuống cấp. Tôi đã có rất nhiều cuộc nói chuyện như vậy với Miyazawa, một nhà hoạch định chính sách rất hiệu quả. Sau đó tôi có kể chuyện ở Mỹ, chúng tôi đã thành lập công ty Resolution Trust nhằm thanh lý tài sản của khoảng 750 hiệp hội tiết kiệm và cho vay, quỹ tín dụng như thế nào, và bằng cách nào mà ngay khi các bất động sản tưởng không ai mua đã được bán gần hết, thì thị trường bất động sản bắt đầu hồi phục và khu vực tín dụng mới nhỏ hơn bắt đầu làm ăn phát đạt trở lại. Tôi gợi ý rằng chiến lược của chính phủ Mỹ chấp nhận cho phá sản phần lớn khu vực tín dụng hoạt động không hiệu quả, thanh lý tài sản của các quỹ này, bán lại tài sản với mức chiết khấu cao nhằm làm sống lại thị trường tài sản cố định, phù hợp với tình hình Nhật Bản. Sau khi kiên trì nghe bài thuyết trình của tôi, ông Miyazawa cười và đáp lại, Alan, ông đã nghiên cứu hết sức kỹ lưỡng các vấn đề mà hệ thống ngân hàng chúng tôi gặp phải, nhưng còn về các giải pháp, đó không phải là cách làm của Nhật Bản. Cần phải tránh việc buộc những con nợ không trả đúng hạn phải phá sản và thanh lý tài sản thế chấp của họ, cũng giống như việc sa thải nhân viên vậy. Người Nhật tuân thủ một bộ quy tắc văn hóa, trong đó việc làm mất mặt người khác là không thể chấp nhận được, không có nghi ngờ gì rằng những chiến lược kiểu như tôi đã nêu, nếu được sử dụng trong giai đoạn đình trệ kinh tế từ năm 90 đến năm 2005, sẽ giúp thu ngắn lại giai đoạn điều chỉnh và đưa kinh tế Nhật Bản trở lại chu kỳ bình thường sớm hơn. Trong suốt những năm đó, các nhà dự báo kinh tế, trong đó có tôi, luôn đưa ra dự báo hồi phục, nhưng điều đó dường như không bao giờ xảy ra. Cái gì là lực lượng kinh tế vô hình cản trở kinh tế Nhật Bản hồi phục? Chính cuộc nói chuyện của tôi với ông Miyazawa đã cho tôi câu trả lời. Cái thiếu ở đây không phải là lực lượng kinh tế, mà chính là yếu tố văn hóa. Người Nhật có chủ ý chấp nhận đình trệ kinh tế, điều mà Nhật Bản phải trả giá rất đắt để không phải làm mất mặt các công ty cũng như các cá nhân. Tôi không thể tưởng tượng được các nhà hoạch định chính sách kinh tế Mỹ lại có thể làm như vậy. Thật lạ lùng, chính tinh thần đoàn kết tập thể như vậy đã cứu Nhật Bản khỏi những yêu cầu tài trợ quỹ hưu trí mà gần như tất cả các nước kinh tế phát triển sẽ phải đối mặt trong những năm tới. Gần đây, tôi đã hỏi một quan chức cao cấp Nhật Bản rằng nước này sẽ xử lý như thế nào trong trường hợp chính phủ không thể đáp ứng được một mức cam kết đối với người nghỉ hưu trong tương lai. Ông ta trả lời là trợ cấp hưu trí sẽ bị cắt giảm, và đó không phải là vấn đề. Người dân Nhật Bản sẽ coi sự thay đổi đó là vì lợi ích quốc gia, và như thế là đủ. Tôi không thể tưởng tượng được Quốc hội Mỹ và cử tri Mỹ có thể hành xử một cách hợp tình hợp lý như vậy. Tóm lại, châu Âu lục địa đã có thể khôi phục lại những nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá với tốc độ phát triển của một nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, cho dù có những cản trở về mặt luật pháp đặt ra bởi văn hóa dân chủ xã hội khi đó đang phổ biến, cũng như nhu cầu tái thiết châu Âu lục địa tạm làm quên đi hệ thống phúc lợi xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh của Nhật Bản trong ba thập niên sau chiến tranh không bao giờ đặt ra yêu cầu sa thải hàng loạt công nhân hoặc buộc các con nợ phá sản. Mặt mũi không bao giờ bị bêu rếu. Khi tốc độ tăng trưởng của châu Âu giảm dần vào thập niên 80, chi phí cho phúc lợi xã hội tăng càng làm cho nền kinh tế tăng trưởng chậm lại. Điều tương tự cũng diễn ra tại Nhật Bản khi bong bóng bất động sản vỡ. Việc ngân hàng siết nợ càng làm trầm trọng thêm khó khăn kinh tế. Với thị trường bất động sản gần như bất động, các ngân hàng không thể đưa ra những dự đoán thực tế về tài sản thế chấp mà họ đang có. Do vậy, cũng không thể biết được liệu rằng họ có còn khả năng chi trả hay không. Vì vậy, các ngân hàng lúc này cũng cẩn trọng hơn trong việc cho vay đối với các khách hàng mới, và do ngân hàng là xương sống của hệ thống tài chính Nhật Bản, nên vai trò trung gian tài chính của ngân hàng, yếu tố sống còn đối với bất kỳ nền kinh tế phát triển lớn nào, hầu như cũng mất đi. Các lực lượng gây ra lạm phát bắt đầu bộc lộ, chỉ mãi đến khi sự suy giảm kéo dài của giá bất động sản chạm đáy vào năm 2006, các ngân hàng lúc này mới có thể đưa ra những đánh giá khả dĩ về khả năng thanh toán của mình. Chỉ khi đó, các khoản cho vay mới được tung ra, tạo nên sự hồi sinh rõ rệt của các hoạt động kinh tế. Trong khi phần lớn chương này nói đến tác động của các lực lượng kinh tế đối với các nền kinh tế lớn, gần như các yếu tố kinh tế tương tự cũng tác động đến Canada, các nước thuộc bán đảo, Scandinavia và các nước Mỹ, Hà Lan, Luxembourg. Ở đây tôi chưa đề cập đến Canada, đối tác thương mại chủ yếu, quốc gia mà chúng ta có chung đường biên giới dài nhất, không phải bảo vệ bởi vì xu hướng kinh tế, chính trị và văn hóa cũng có nét giống với Anh và Mỹ, những nước đã được nghiên cứu kỹ trong cuốn sách này. Australia và New Zealand đặc biệt thú vị trong cách thức họ tiến hành cải cách mở cửa thị trường, tăng cường mối quan hệ chặt chẽ hơn với châu Á đặc biệt là Trung Quốc. Như vậy, Australia và New Zealand là hai trong số nhiều ví dụ của 25 năm cuối thế kỷ 20 về việc mở cửa nền kinh tế khá cứng nhắc cho cạnh tranh, đạt được những thành tựu lớn trong việc nâng cao mức sống của người dân. Trong thập niên 80, Thủ tướng Australia thuộc công đảng Bob Harker. Khi đối mặt với một nền kinh tế bị kìm hãm bởi quá nhiều ràng buộc về cạnh tranh, đã tiến hành một loạt các biện pháp cải tổ căn bản, đặc biệt trên thị trường lao động. Thuế suất được cắt giảm mạnh, tỷ giá được thả nổi. Những cải tổ này đã thay đổi cục diện một cách đáng ngạc nhiên. Sự hồi phục kinh tế bắt đầu vào năm 91 tiếp diễn đến năm 2006 mà không gặp bất kỳ sự suy giảm nào. Thu nhập bình quân đầu người tăng hơn 40%. New Zealand được Bộ trưởng Tài chính Roger Dulac thúc giục cũng đã tiến hành các cải cách tương tự vào giữa thập niên 80 và đạt được những kết quả ấn tượng. Australia thường tự coi mình là hình ảnh thu nhỏ của Mỹ xét trên nhiều khía cạnh. Đó là một mảnh đất với nhiều không gian mở tương tự như miền Tây nước Mỹ. Cuộc di cư để vươn xa ra một lục địa rộng lớn, gần như không có người, của những nhà thám hiểm châu đại dương, đầu tiên đã làm người ta nhớ lại chuyến thám hiểm của Lack và Lewis đến vùng Tây Bắc nước Mỹ. Từ một mảnh đất lưu đày các tội phạm nghiêm trọng vào cuối thế kỷ 18, xã hội Australia đã phát triển lên một tầm văn hóa mà khi nhắc đến mảnh đất này là người ta nghĩ đến nhà hát Opera Sydney. Tất nhiên, tôi không thể khái quát hóa dựa trên cơ sở những quan sát trong một vài năm, nhưng trong suốt thời gian làm việc tại Cục Dự trữ Liên bang, tôi luôn coi Australia là chỉ số hướng dẫn cho các kết quả hoạt động kinh tế Mỹ. Chẳng hạn, sự bùng nổ giá nhà đất ở Australia phát triển và kết thúc sớm hơn ở Mỹ 1 đến 2 năm. Tôi cũng thường xuyên theo dõi thâm hụt tài khoản vãng lai, điều đã xảy ra liên tục từ rất lâu, năm 1974. Lâu hơn ở Mỹ mà không có ảnh hưởng vĩ mô rõ nét nào hơn là tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các tài sản của công ty Australia. Mối liên hệ chặt chẽ giữa Australia và Mỹ trong suốt những năm Thế chiến thứ hai, đau khổ vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Giờ đây, Australia với một nền kinh tế thị trường sống động, có ảnh hưởng lớn đến Mỹ cho dù quy mô dân số nhỏ. 21 triệu người và khoảng cách xa 12.000 km từ Sydney đến Los Angeles. Tôi vẫn luôn ấn tượng với chiều sâu tài năng kinh tế tại một đất nước nhỏ như vậy. Quý vị thính giả vừa nghe xong chương 13, các hình thái của chủ nghĩa tư bản. Mời quý vị thính giả đón nghe chương 14, những lựa chọn phía trước của Trung Quốc. www.cosetnet.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đặc biệt cảm ơn cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục đã tài trợ quyển sách này. Tây Thục là một trong những cửa hàng phân phối linh kiện điện thoại chuyên nghiệp. Tất cả những sản phẩm đầu vào đều được kiểm tra kỹ. Sản phẩm được đổi mới trong suốt thời gian bảo hành. Tây Thục luôn mong muốn đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng với giá tốt nhất. Đặc biệt, Tây Thục cung cấp các mặt hàng hiếm, cho nên quý khách sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian tìm kiếm. Đến với Tây Thục, quý khách sẽ tìm được món hàng ưng ý. Tây Thục hoạt động dựa trên 4 tiêu chí: đầy đủ hàng hóa, luôn cập nhật những mẫu mới nhất, chất lượng được quan tâm hàng đầu vì chúng tôi xem đó là sự sống còn, bảo hành nhanh chóng và chu đáo. Các sản phẩm đều được đổi mới trong suốt thời gian bảo hành. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp luôn hướng tới lợi ích khách hàng. Với Tây Thục, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, địa chỉ 382 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Website www.taythuc.com. Mong quý thính giả nghe quyển sách này gặt hái được nhiều thành công. Nếu quý thính giả thấy hay, thấy bổ ích, hãy có lòng hảo tâm tài trợ quyển sách khác cho mọi người cùng nghe. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Mỗi người chịu góp một chút thì tâm nguyện cuối đời của ông Dương Tuấn Ngọc mới có cơ hội hoàn thành. Đó chính là tâm nguyện 1.000 quyển audiobook để lại cho hậu thế. Tuy là rất nhỏ nhoi thôi, nhưng ông Dương Tuấn Ngọc cũng không còn thời gian để làm nhiều hơn được. Mong quý thính giả cảm thông cho. Liên hệ ông Ngọc 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com.